Rồi tiếp theo là có ba cái sự thành tựu Sampatti nha, có ba sự thành tựu. À, làm ơn cho xin cái tiếng Pali. Cho có tiếng Pali dùm nha, Pali dùm, bây giờ tôi dò Pali để nó xa quá. Sampada. Rồi ở đây cho các vị nhớ luôn. Sampada. Rồi cái gì nữa ta? Cái máy này. Tới bữa nay mà cái máy mình vẫn không tìm được cái dấu băng là sao ta? Sambandha. Nó là sam bát tí. Nó cùng nghĩa, đều có nghĩa là cái sự thành tựu, thành công. Nhớ nha, có hai nghĩa nha, có hai chữ nó bằng nghĩa nhau. Có lúc mình thấy chữ sambada, có lúc mình thấy cái chữ sam sampatti, cả hai chữ nó đều nó từ cái căn Pali là chữ pat. Chữ pat nó có nghĩa là đến hay là tới. Nhớ nha. Rồi thì ở trên đời này nó là ai sống trên đời này nó cũng phải nhớ rằng thế giới này nó được kiến tạo trên những cái khái niệm đối lập tương đối nhau nha. Thăng trầm nè, rồi trong ngoài nè, rồi trên dưới nè, thiện ác tốt xấu, nam nữ dài ngắn trắng đen ha. Rồi thành bại đắc thất, phù trầm doanh hư tiêu trưởng, cứ từng cặp cặp cặp vậy đó. Thì ở đây là ngày giải thành trên đời này, ai sống trên đời này cũng muốn mình được cái này được cái kia, nhớ nha. Ai trên đời này cũng muốn mình được cái này được cái kia, đâu ai muốn mất, đâu ai muốn mất đâu, ai cũng muốn được hết. Nhưng ngày giải rằng trong tất, phải ghi giùm tôi câu này, ai sống trên đời cũng nghĩ đến chữ được. Ai sống trên đời cũng nghĩ đến, thì cũng chỉ mong là chỉ mong được, mong có cái chữ được. Đó là lý tưởng cao nhất, lý tưởng cao nhất trên đời sống là chữ được. Đúng. Mà trong tất cả các cái được á, về vật chất á, so với tinh thần á, thì nó không nghĩa lý gì hết á. Trong tất cả các cái được á, thì nó chỉ có cái được về tinh thần là đáng quý nhất nha. Ghi giùm tôi cái câu đó, ai cũng mong có chữ được, nhưng mà cái được về tinh thần là đáng quý nhất. Là vì sao? Cái được về tinh thần nó tạo ra cái được về vật chất. Cái được về tinh thần sẽ tạo ra cái được về vật chất nha. Đó, cho nên nó là đáng quý nhất. Đó, cái được tinh thần là sao? Là bữa hổm tôi có nói, hôm qua tôi có nói về thất thánh sản, đó là bảy cái tài sản của thánh nhân đó, tức là tính, thí, giới, văn, tầm, quý, trí. Hễ mình có cái chánh tính, tức là có cái niềm tin vào thiện vào ác, cái niềm tin mà có dựa trên trí tuệ, đang gọi là chánh tính. Thí có nghĩa là mình có, mình sống mà có cái bàn tay buông bỏ, biết chia sẻ vật chất, biết chia sẻ tinh thần cho người khác, đó gọi là thí. Còn giới ở đây nghĩa là tối thiểu mình cũng có được cái khả năng kiêng tránh những điều xấu, thì đó được gọi là giới nha. Các vị thấy lạ không? Tôi không hề nhắc đến số 8, số 5, năm giới bát giới, mà tôi nói giới này có nghĩa là cái khả năng kiêng tránh một số cái tội ác nào đó thì gọi là giới. Thí dụ như có những người mà cả đời vậy đó, cái chuyện sát sanh đối với họ là một cái điều khó khăn lắm nha. Có những người là cả đời không có tham cái của mà người khác nha. Có những người cả đời đó là rất là ổn định về tình cảm nam nữ, quan điểm về nam nữ rất rõ ràng, không có lăng nhăng. Có những người cả đời đó là nói dối nó khó trăm bề, thà là nói thật mà bị thiệt thòi nha. Rồi có những người là cả đời không có say sưa nghiện ngập, có những người cả đời không có thích gọi là làm cái chuyện mà khiến người khác buồn đó. Thì mình chỉ cần mình có khả năng kiêng tránh được một số cái tội lỗi thì đó được gọi là giới nha, nhớ nha. Thì ở đây mình có thể quy ra, có thể đó là ngũ giới, bát giới, hoặc những cái điều kiêng tránh mà nằm ngoài giới cũng có thể kể là giới. Là sao ta? Ví dụ như trong cái nói năng hay là trong cái hành xử mỗi ngày mà mình tránh làm cái điều gì mà gây tổn thất cho người khác về tinh thần hay vật chất thì đó gọi là giới nha, nhớ cái này nha. Chứ đừng có ngồi mà ôm con số 5 như lòng đứa con nít còn bú bình nó là chết. Cái tối ngày cứ ôm con số 5 nó nói rằng tôi không có mắt vào 5 cái đó gọi là giữ giới là say bét. Tôi phải xài cái chữ bét, say bét. Mà phải nhớ rằng ngoài cái năm giới ra nó mình tránh được những cái gì, câu nói hay là hành động cử chỉ biểu lộ nào mà nó làm tổn thương người khác, làm ảnh hưởng đến quyền lợi lợi ích người khác đều được gọi là giới hết nha. Như vậy thì có trên đời này có nhiều thứ tài sản, nhưng mà đây Đức Phật ngài dạy rằng trong cái định nghĩa của thánh nhân ấy, thì đây là bảy thứ tài sản mà quý vị có thể lận lưng và tha hồ luân hồi ở đâu quý vị cũng cũng là sung sung sướng sướng vui vui vẻ hết. Một là chánh tín, là niềm tin vào cái lẽ thiện. Thứ hai đó là thí, là cái khả năng chia sẻ vật chất tinh thần với người khác. Giới là cái khả năng sống đạo hạnh ít nhiều. Văn là cái khả năng lắng nghe, sống trong cái cõi luân hồi này, xin lỗi chứ mình giống như là cái thùng rác vậy đó. Có nghĩa là nếu mà không có cái gì học, không có gì mà thêm trong đầu mình thì đầu mình toàn là rác không à. Nhưng mà nhờ mình có cái đầu mình có thông thương, nước nó có ra vô, mình có lắng nghe, mình có học hỏi, mình có ghi nhớ, mình có nhận xét, mình có thẩm thấu, mình có thấm thía, mình có tiêu hóa, cho nên từ cái thùng rác nó chuyển qua là cái két sắt. Cái xác định đủ ý. Còn không nữa thì là tiếng Mỹ nó kêu container, có nghĩa là vật định. Rồi cái vật định ở đây cái nghĩa nó rộng lắm. Vật định ở đây nó có thể là cái hộp bằng nhựa đựng ba thứ tào lao, Mỹ cũng kêu container. Mà cái tủ sắt to đùng như vậy, nếu cần thì Mỹ cũng kêu là container. Một cái thùng sắt mà người ta tùy chuyển hàng ở trên mấy cái tàu mà hàng hải mà quốc tế cũng kêu container. Nhớ nha. Nhưng mà nó đặc biệt cái chỗ là tùy cái container đó nó đựng cái gì đó, nó đựng cái gì thì thôi, thì nếu mà mình không biết Phật pháp mà lại không có khả năng lắng nghe thì coi cái container của mình nó chỉ là cái thùng rác thôi đó. Nhưng mà nếu mà mình có lắng nghe, có học hỏi, có suy tư, có thâm thía, có tiêu hóa thì container lúc bây giờ nó không phải là thùng rác nữa, mà nó là cái tủ quần áo, đồ hiệu, rồi từ từ nó lên tới cái tủ, cái đó là cái két sắt, nó đựng toàn là cái thứ quý kim bảo thạch nha. Đó là cái văn tính đi cho bằng tàm quý. Tàm là cái khả năng biết thẹn trước cái điều quấy, trước cái thân, trước những hành động suy nghĩ và lời nói sai lầm. Còn quý là biết sợ khi mình nói làm suy nghĩ điều tội lỗi. Còn trí là cái khả năng biện biệt, biết phân biệt cái gì tốt cái gì xấu, cái gì nên cái gì không nên, cái gì là lợi cái gì là hại cho mình cho người đời này kiếp sau nha. Thì cái đó được gọi là trí đó. Thì bảy cái này được gọi là bảy cái thứ tài sản trong cái định nghĩa của thánh nhân, chứ không phải là bảy thứ tài sản của riêng thánh nhân nha. Ở đây cũng vậy, ngài dạy rằng trên đời này ai sinh ra cũng mong cái một cái chữ được, chữ được ở đây là sambada sampatti nha. Nhưng mà người nói được cái gì, được có nhiều kiểu được, nhưng mà ngài nói rõ được là được cái gì thì có nhiều chỗ ngài nói được, ngài kể năm kể tám kể mười vậy. Nhưng mà đây ngài nhìn cái đáp trước mặt, ngài nói kể, ngài nghĩ ngài biết cái đáp này, kể ba là nó còn nhớ, chứ mà quốc bốn quốc năm là coi như là nó quên luôn nha. Cho nên là ngài chỉ nói có ba, và đó là ba cái thành tựu, ba cái chữ được, được về chánh tín, được về giới và được về trí. Chỉ cần có ba cái này thì có vô lượng cái phước lành khác, điều này không có sai nha. Chỉ cần có ba cái này, bởi vì chỉ cần có chánh tín tức là cái niềm tin, mà có trí tuệ làm nền tảng, thứ hai là có giới, bởi vì trong kinh nói giới nó là phương tiện di chuyển cho cái người giải thoát. Giới chính là đôi chân, giới tức là xe thuyền, giới chính là phương tiện đi lại của người tu hành nha. Chính vì có giới đó mình mới gọi là lìa bỏ được bốn cái ác xứ, bốn cái đọa xứ nha, nhờ giới. Bởi vì sao? Là vì không có giới thì cái sở hành của chúng ta y chang như là cái loài cầm thú vậy nha, nhớ cái này nha, không có giới nghĩa là không có tránh, không có biết tránh cái điều quấy đó, thì chúng ta y chang như loài cầm thú nha. Mà hãy giống như loài cầm thú thì chết rồi mới trở về với cái loài loài sa đọa chứ không phải cầm thú. Mà sa đọa nói chung, cầm thú chỉ là một trong bốn thôi nha. Tôi nhắc lại lần nữa tại sao giới quan trọng, là bởi vì giới nó giúp cho mình không có những cái kiểu sinh hoạt thấp kém. Và mình ghi dùm cái câu này, cho tới tôi ghi cho các anh, giới hạnh giúp ta bỏ đi những cái kiểu sinh hoạt thấp kém của cái loài thấp kém. Phải hiểu như vậy nè, chứ còn tự nhiên cái ngũ giới bất trì danh thiên lộ triệt, năm giới không giữ đường về trời người bị đóng, thì cái đó nói thì nghe gượng chứ mình không có hiểu tại sao. Đằng này mình phải nói rõ, nhờ có giới thì ta không có cái kiểu mà sinh hoạt thấp kém của cái loài thấp kém. Tối nay về về suy nghĩ coi cái định nghĩa này của ổng có xài được không, tại sao giới nó quan trọng. Là bởi vì chuyện đầu tiên, tôi không biết anh có bố thí hay không, anh có thiền định, anh có trí tuệ không, tôi không có biết. Tôi chỉ biết rằng anh nói, anh làm, anh suy nghĩ không theo cái kiểu rẻ tiền là coi như anh đã không có cái cửa được con đường quay lui với cái đám thấp kém rồi. Còn đằng này kiểu nói kiểu làm mà tào lao của anh á. Anh xin lỗi anh nha, anh mà không có giới, anh không có biết kiêng tránh những cái thấp kém đó, thì anh có khác gì con heo, con chó, con dê, con bò? Không có khác. Bởi vì sao? Là vì con dê, con chó, con heo, con bò nó chỉ có bốn cái thôi: đói, ăn, khát, uống là một, rồi đực cái trống mái tìm nhau là hai, rồi cái gì nữa, khả năng phản vệ là ba. Phản vệ tức là phản ứng và tự vệ, có nghĩa là nếu mà nó là loài hung dữ á, thì khi nó bị tấn công thì nó sẽ khè, nó sực lại. Còn nếu nó là hiền, nó là nhát, nó là yếu thì nó bỏ, nó chạy. Như vậy thì mình thấy ba cái khả năng này sao ta, nó nói ra các vị buồn, các vị nói tôi rủa các vị, chứ mà đó là sự thật. Con người nếu không có giới hạnh, con người không có trí tuệ nha, thì nó y chang con thú. Vì sao? Vì ba cái khả năng đó, người thú giống nhau. Tôi nhắc lại, một là đói ăn khát uống, phải không? Thứ hai là đực cái trong mái tìm nhau. Thứ ba là khả năng phản vệ. Đã, mà ba cái này người và thú đều giống nhau. Bây giờ chúng ta, tôi nói quật tẹt luôn. Bây giờ các vị nói với tôi, các vị có bằng kỹ sư, có bằng bác sĩ, các vị có học vị, các vị học thức, các vị có chỗ đứng không? Đúng không? Nhưng mà tôi nói thẳng ra nha, nếu một bác sĩ mà chỉ biết cơm gạo áo tiền, bác sĩ mà chỉ biết cắm cái đầu mà lo cho cái mái nhà của mình, nó y chang như con chim thôi quý vị à. Y như con chim ăn rồi thì bay đi kiếm mồi về chứ có cái gì đâu. Mà có điều cái ông này ổng không có bay mà ông lại lái xe. Con chim nó dùng cái mỏ nó tha con sâu, còn ông này ông lấy cái bằng cấp ông tha mấy cái tờ đô la về, ông lo cho cái ổ của ổng nha. Mình gọi đó là cái nhà. Mà mình tự gạt mình nói mình là bác sĩ, mình là luật sư, xin lỗi, mình là đi kiếm ăn, chỉ là kiếm ăn thôi, rồi cũng chỉ biết quẩn quanh có vợ với mấy đứa con, rồi có cái mái nhà, có cái chiếc xe, rồi tự hào tự đắc dương dương cái mặt. Mà đâu có ngờ bây giờ nó bị stroke, là bị mà lệch cái miệng, nước miếng chảy ròng ròng, thì cái thứ bác sĩ kỹ sư lúc đó còn giá trị nữa không? Không, đời sống tinh thần mà nó nghèo nàn rồi đó, thì tới lúc mà quạ nó tới đó là chỉ cái nước mà chết thôi nha. Làm ơn nhớ dùng cái này. Cho nên nó cái ở đây ngành ba cái thành tựu, ba được này là ba cái chữ, ba cái samadha đó, ba cái này gọi là ba cái được. Người Minh Châu người dịch là ba cái thành tựu đó, nhưng mà tôi nói nôm na ví von cho bà con dễ nhớ, đó là ba cái được. Cái được thứ nhất là chánh tín, cái niềm tin của mình vào cuộc đời sống, không có niềm tin lấy cái gì mà sống. Phải có niềm tin, mà ở đây mình phải nhấn mạnh là chánh tín, có nghĩa là niềm tin vào cái lẽ thiện ở đời. Tin rằng là làm thiện thì được vui, làm ác là bị khổ, đó là cái lẽ thật ở đời. Chúng ta tin rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, cái thấy đó là trí, nhưng mà niềm tin đó chính là chánh tín. Và sẵn ở đây tôi tặng các vị một câu bằng vàng nha: thánh nhân khác phàm nhân chỗ nào? Làm ơn ghi giùm tôi cái này, làm ơn ghi giùm cái này, thánh nhân khác phàm nhân ở điểm này, họ tin chắc vào điều họ thấy và thấy rõ cái điều họ tin, còn phàm phu không thấy rõ cái điều mình tin nên không tin lắm cái điều mình thấy. Đó, làm ơn ghi dùm cái này nha. Bây là cái câu này là cứ mỗi một cái bài, một cái buổi giảng tôi hay chốt lại bằng một hai câu để mà quý vị bỏ túi nha. Mà nếu mà không biết mà nghe mấy cái này đó mà cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống đó thì coi như là phải nói là cái thứ đó nó chặt đất, cái vị biết không, cái chặt đất không, có nghĩa là đi mua thuốc rầy uống đó. Tôi nói nó nặng nhưng mà nó là sự thật nha. Như khi cái câu này, cái đặc điểm của phàm nhân và thánh nhân nó nằm trong câu này. Thánh nhân là tin chắc cái điều mình thấy, và thấy rõ cái điều mình tin. Còn phàm phu á, thấy không rõ lắm cái điều mình tin, cho nên không tin lắm cái điều mình thấy. Miệng mình nói vô ngã vô thường, chứ còn mà đụng tới tiền của mình, đụng tới vợ chồng con cái, đụng tới nhà xe của mình là mình nhảy dựng lên tới nha. Điều đó có nghĩa là mình không tin lắm cái điều mình thấy, và mình thấy không rõ lắm cái điều mình tin nha. Cho nên ở đây mình học ba cái được. Cái được thứ nhất là cái được về về chánh tín. Tức là tin bằng cái sự tin vào lẽ thiện ở đời, tin là tin lý nhân quả, và tin cái lý tam tướng đó. Tin lý nhân quả là thiện ác phân minh, tin cái tam tướng là tin rằng cái gì có rồi cũng phải mất. Đó là cái niềm tin đó đó. Thấy cái đó là trí, mà tin vào cái điều đó gọi là chánh tín. Còn giới là tức là cái khả năng kiêng tránh những cái điều hại mình hại người. Còn tuệ là gì? Tuệ là thấy được hai cái điều vừa nói, gọi là tuệ nha. Đó thì ba cái này, có được ba cái này mới đúng là ba cái được. Từ ba cái được này nè nó mới dẫn đến vô vàn những cái được khác trong đời. Ba cái được này gọi là được mẹ, còn mấy cái được kia là được con nha. Ba cái này là gốc của tất cả những cái được khác nè. Do ba cái được này nè nó mới dẫn đến các quả nhân thiên, dẫn đến quả vị giải thoát. Là từ ba cái được này mình gọi là ba cái được được mẹ đó, là còn mấy cái được khác là được con thôi à. Mấy cái lúc lúc chúc lúc chốc không đáng gì đâu nha. Rồi như vậy là mình làm thêm cái bài kinh nữa, đó là kinh gọi là kinh kinh 137 hả ta, kinh 137 trời. Bây giờ nó có cái lý do này để muốn giảng lắm, muốn giảng lắm nhưng mà không muốn giảng. Là vì sao? Là vì một loạt các kinh sau nó có nội dung tương tự nhau à. Mà bây giờ mà mình giảng mà mình cắt một khúc rồi ra tới cái bữa mà thứ năm tôi quay trở lại, bà con bị loãng đi nha, bà con bị loãng. Tại nguyên một loạt kinh nó nội dung giống nhau. Thôi thì tôi cũng còn đây, chưa có chết liền đâu nha. Quý vị cũng chưa chưa có muộn màng trễ ra gì đâu. Thôi hẹn nhau thứ thứ năm đi cho nó thoải mái. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Dạ rồi.